Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 334, chương 340, oanh nằm sấp. Tác chỉ nhảy số chương. Nội dung không mất mát, Tiêu Nhàn vốn định theo bản năng chỉ một hồi trên bàn bánh ngọt. Chính là Tiêu Nhàn đây vừa nhìn liền đại miệng lấy làm kinh hãi. Con mẹ nó, hai bàn bánh ngọt cũng trống rỗng như không. Đây cũng quá nhanh một chút đi. Tiêu Nhàn đại hán, mình thật vất vả chọn hai cái bánh ngọt lớn. Mình còn chưa nếm một khẩu. Cứ như vậy không có. Tiêu Nhàn tứ xứ đảo qua. Quả nhiên phát hiện vấn đề căn nguyên. Lão già này Triệu Vô Cực không biết lúc nào trà trộn đi vào. Cùng tiểu hài tử một dạng ha ha ha ăn. Tuyệt không lưu tình, lão Triệu a, chúng ta có thể hay không muốn chút mặt a? Tiêu Nhàn bay tới Triệu Vô Cực sau lưng, trong giọng nói cũng tiết lộ ra uyển chuyển. Nè, vãi, Triệu Vô Cực đang lúc ăn, bị đột nhiên xuất hiện Tiêu Nhàn sợ hết hồn, một khẩu bánh ngọt liền phẩm đều không phẩm, trực tiếp trượt vào rồi trong bụng. Tạm tạm cái bánh ngọt này là bơ làm. Bằng không Triệu Vô Cực nhận định hôm nay muốn thê lương ở chỗ này. Hừ, Tiêu Nhàn vốn là dùng để cho đám học viên tăng thực lực lên bánh ngọt. Điều này cũng tốt, cho Triệu Vô Cực ăn không ít. Ngược lại không phải nói Triệu Vô Cực ăn không có tác dụng. Chính là tác dụng thật sự là quá nhỏ. Quả thực là lãng phí a. FML, Nhàn ca, quả nhiên như lời ngươi nói. Tham thì thâm, như vậy một khối bánh ngọt, ta hồn lực ước chừng tăng lên tiếp cận 2 cấp. Mã Hồng Tuấn vuốt ve mình tròn vo bụng, trên mặt cũng là tràn đầy vẻ thỏa mãn. Không chỉ là Mã Hồng Tuấn, khác chỉ cần ăn qua Tiêu Nhàn bánh ngọt, hồn lực đều là có cấp 1 nhị cấp không đợi đề thăng. Nhìn thấy cái tình huống này, Tiêu Nhàn ý vị sâu xa nhìn Triệu Vô Cực một cái. Có loại truy hỏi, ngươi tăng lên cấp mấy ý tứ? Mà Triệu Vô Cực biết mình mắc phải sai, nét mặt già nua cũng là đỏ lên, lúng túng không còn dám cùng Tiêu Nhàn mắt đối mắt. Lão Triệu a, ăn chưa no đi? Tiêu Nhàn không có trách cứ Triệu Vô Cực, ngược lại thì cố ý đi trêu đùa Triệu Vô Cực nụ vị giác. Mà bên này quảng trường bên trên náo nhiệt, cũng là hút đưa tới Phất Lan Đức cùng đại sư. Phất Lan Đức cùng đại sư trong ngày thường cũng không có cơ hội hào hào cho mọi người nói chuyện. Tâm tình, vừa vặn lần này Tiêu Nhàn lại cho bọn hắn tạo ra cơ hội. Hừ, tiểu Hoa Nhi, có vật gì tốt lấy ra đi. Viện trưởng đến, Triệu Vô Cực có người, có đại ca ở đây. Triệu Vô Cực cũng không sợ Tiêu Nhàn có thể tạo cái gì phản. A, ta lấy ra, còn ngã sợ ngươi hưởng không chịu nổi đây. Tiêu Nhàn nhìn thấy Triệu Vô Cực tham lam bộ dạng, trong tay liền có chút nhột. Ha ha, nói đùa, ta đường đường bất động minh vương sợ qua ai. Đến đây đi, Triệu Vô Cực dùng sức vỗ vào rồi ngực một hồi. Một bộ có thứ tốt cứ lấy đến bộ dạng. Tiêu Nhàn vừa nghe đến, sợ qua ai, cũng biết. Trên căn bản không trốn thoát cái kia vương đại thần thật là thơm cơ bản định luật rồi. Tại Tiêu Nhàn thủ hạ trang bức người ngàn ngàn vạn, đến bây giờ ngoại trừ hệ thống ra, thật đúng là mụ nội nó chưa từng có ai thành công. Át gì, là ai thừa dịp lão tử ngủ nói lão tử nói xấu. Cũng là đúng dịp, bên này Tiêu Nhàn lời còn chưa nói hết, hệ thống bên này nhảy mũi lập tức đánh lên. Tiêu Nhàn không có giày vò khốn khổ, tâm ý khẽ động, cái hệ thống này không gian bên trong thạch đầu quái liền xuất hiện. FML, đây con mẹ nó chính là cái quái vật gì? Thạch đầu quái vừa ra, đem trước mặt Triệu Vô Cực làm cho sợ hết hồn, trong ánh mắt tràn đầy đề phòng. Triệu Vô Cực làm ra dạng này phản ánh cũng không phải không có chút lý do nào. Bởi vì thạch đầu quái mới ra đến bộc phát ra khí thế. Triệu Vô Cực dò xét một hồi. Lực lượng này rất thần bí, rất tà môn. nếu như Triệu Vô Cực không có đoán sai, cái này đại quái vật thực lực hẳn trên mình. Ngươi cho lão tử giả trang cái gì bước, nhanh chóng tích. Tiêu Nhàn nhìn thấy vừa ra tới liền khoe khoang gần nhất 2 ngày tăng bản lãnh thạch đầu quái. Một hồi đến khí, trực tiếp 2 viên đan dược đánh ở trên mặt. Thạch đầu quái liền đặt mông ngồi trên đất. Đến mức đây 2 viên đan dược, suýt chút nữa không có trừ đi ra. Thạch đầu quái cảm giác một hồi ủy khuất, muốn cho khi lão đại biểu thị một hồi tiểu đệ thực lực. Không nghĩ đến lại gặp đến đánh đòn cảnh cáo. Không chỉ như thế, còn muốn phí đi tứ chi. Hai, suy nghĩ một chút đều là nước mắt a. Bảo bảo tâm lý khổ. Bảo bảo không nói, quái vật này đi đâu thế? Triệu Vô Cực nhìn thấy chẳng những không có tạo phản, ngược lại thì lưu lại tứ chi liền biến mất đại quái vật. Trong nháy mắt có chút mộng bức, bị ta thu lại. Tiêu Nhàn ngược lại nhẹ như mây gió. Hời hợt, hắn lại không biết phen này thao tác đã dẫn tới đến chú ý của mọi người. Kinh ngạc nhất vẫn là Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực. Tay của bọn hắn đều có chút đôi chút rung. Bọn hắn không hiểu vì sao nhìn qua mạnh như vậy gì đó tựu đối với Tiêu Nhàn lần này một mực cung kính. Tiếp theo là đại sư. Cầm lấy thạch đầu quái đi ra đến rời khỏi dùng liền ngắn ngủn mấy giây. Hiển nhiên là Tiêu Nhàn có hồn đạo khí. Bất quá hồn đạo khí đại sư từng thấy. Nhưng mà có thể trang dưới lớn như vậy vật còn sống hồn đạo khí đại sư chưa từng thấy qua. Nhận định đấu la đại lục bên trên phong hào đấu la cũng không có một cái có đi. Thần bí, tất cả đều là thần bí. Sử lai khắc thất quái ý nghĩ cũng là cùng mấy vị này lão sư tương đồng. Duy chỉ có bất đồng chính là áo tư tạp rồi. Trong ánh mắt toát ra từng tia cay đắng. Hắn biết rõ mình lại muốn tới sống. Người nhàn rỗi không chuyện gì đem cái hồn thú bỏ vào trong hồn đạo khí làm gì sao? Chẳng lẽ người muốn dưỡng hồn thú để cho mình sử dụng? Triệu Vô Cực hỏi. Nếu như là cái này Tiêu Nhàn thật là dưỡng hồn thú cho mình sử dụng. Như vậy hắn 7 cái màu đen hồn hoàn liền có thể giải thích thông. Bất quá vấn đề cũng tới. Kia nói như vậy, cái này Tiêu Nhàn gia tộc được cường đại đến mức nào a? Hồn thú tùy tiện bắt tùy tiện nuôi. Chính là khắp đại lục cũng không nghe thấy qua họ Tiêu gia tộc a. Ăn thịt a, Tiêu Nhàn chẳng muốn giải thích. Đây Triệu Vô Cực thật là mau bệnh, vừa mới không cho ngươi lấy ra đồ vật, ngươi gấp hỏi lung tung này kia, đây lấy cho ngươi đi ra đồ vật, ngươi còn hỏi lung tung này kia, đây liền có chút quá đáng đi. Ăn thịt, ha ha, hồn thú thịt cũng có thể ăn. Quả thật, đây Triệu Vô Cực thật đúng là nhiều chuyện, con mẹ nó đều bắt đầu hoài nghi Tiêu Nhàn rồi, không muốn ăn cũng đừng ăn. Bất quá nó là ta nuôi tiểu động vật, cũng không phải cái gì hồn thú. Tiêu Nhàn tuy rằng chẳng muốn giải thích, nhưng mà cũng không muốn để cho Triệu Vô Cực cho là mình thịt này là hồn thú thịt. Nếu như một khi ăn ma thú của mình nhục cảm thấy đến hương, đến về sau săn giết hồn thú sau đó vậy nếu là không nếm ra được cái mùi này. Tìm mình tính sổ làm sao bây giờ? Hắc, ngươi cũng đừng nói. Thật đúng là có chút hương a. Đây áo tư tạp ở bên kia thịt nướng. Triệu Vô Cực mũi ngược lại cũng đúng là vầng sáng. Thoáng cái đem cái này tản mát ra hương thơm hút vào trong bụng hơn phân nửa. Tiêu Nhàn, đây còn là người sao? Con mẹ nó trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Thật là dưới tuyền a. Tiêu Nhàn nhìn thấy kèm theo mùi thơm này nhanh lên mọi người. Cũng đừng nói thật đúng là có một loại mọi người cùng nhau đến oanh nằm sấp cảm giác. Bất quá bận rộn chỉ là áo tư tạp. Những người khác đều là vừa nói vừa cười bận bịu chuyện của mình. Nhanh, mọi người đến nếm thử một chút. Nhìn thấy áo tư tạp nướng ra nồi một nhóm người thịt ma thú. Tiêu Nhàn cũng hào phóng chiêu đãi lên. Mà mới vừa rồi còn 10 phần mong đợi Triệu Vô Cực. Lúc này lại không hoảng rồi, bén nhạy trực tiếp nói cho hắn biết, nơi đó có ném một cái mất không đúng,